Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 469, Sunet cùng Kushina đến. Góc truyện audio.com. Giống như Rosen nói như vậy, chiến tranh sớm muộn cũng sẽ nổ ra. Konoha cao tầng đã sớm có giác ngộ chuyện này. Rosen đan dược vừa xuất hiện liền để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Hy vọng nghiền ép chiến thắng. Tưởng tượng đến những nhẫn thôn khác người nhìn thấy tại chiến trường bên trên xuất hiện mấy chục cái ảnh cấp lúc. Đám người không khỏi cảm thấy hưng phấn không thôi. Sau đó hội nghị không cần Rosen tham dự. Hắn đã đem danh sách dược liệu đưa cho Hokage đệ tam. Hắn sẽ tự biết giải quyết. Rời khỏi căn phòng không chỉ có Rosen mà còn có Inui Hayate. Thật không nghĩ đến ngươi sẽ lựa chọn Konoha. Ta còn tưởng ngươi sẽ đi qua thiết quốc bên kia làm võ sĩ đây. Rosen nhìn Inui Hayate nói. Không còn cách nào khác. Ai biểu, Naruto, thế giới là một cái luận huyết thống thế giới đây. Không có Rinnegan, tại hậu kỳ về sau làm sao có thể cùng Osusuki Kaguya đánh. Inui Hayate lắc đầu nói. Cũng đúng, lấy Uchiha nhất tộc thân phận là cách tốt nhất để thu được Sharingan. Rosen gật đầu nói, có được Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, lấy người chơi năng lực cũng có thể dễ dàng khai phá đến Mangekyo Sharingan. Sau đó chỉ cần dành dụ một thời gian liền có thể tăng lên thành vĩnh hằng Mangekyo cùng Rinnegan. Đương nhiên cũng có thể đem một đôi Mangekyo Sharingan khác lấy tới để dung hợp. Hệ thống cũng không quản các ngươi có hay không cùng huyết thống. Bất quá một thời gian không gặp, ngươi đúng là để ta rất kinh ngạc. Rosen nhìn Inui Hayate nhàn nhạt nói. Inui Hayate bây giờ đẳng cấp cũng có 111 cấp. Thực lực không tệ, đợt thứ nhất người chơi đều đã vượt qua 100 cấp. Inui Hayate thực lực đứng thứ 3 trong 4 người. Ha ha, tại dị thế giới bên kia gặp được một ít kỳ ngộ. Inui Hayate cười nói. Hắn cũng biết mình đẳng cấp không thể che được Rosen, cho nên dứt khoát thừa nhận. Ta đi trước đây, sắp tới ta rất bận, cần phải lo hưởng thụ thật tốt cái đã. Rosen khoát tay nói, như vậy lần sau gặp, Inui Hayate gật đầu nói. Sau đó Rosen thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Inui Hayate tươi cười thần sắc cũng trở lại bình thường, sau đó nhanh chóng rời đi. Qua ngày hôm sau. Hơn 10 xe vận chuyển dược liệu được đưa đến Rosen chỗ. Đây đều là Konoha bên trong tốt nhất dược liệu. Muốn nhiều hơn thì chỉ có thể tại bên ngoài Konoha tiến hành thu mua. Thậm chí là ở các quốc gia khác mua sắm. Lấy Konoha năng lực hoàn toàn có thể giải quyết. Đồng thời trong ngày hôm đó, Rosen trong nhà nghênh đón hai vị khách quen thuộc. Hai người các ngươi tới đây là đã có quyết định rồi đi. Rosen nhìn đứng ngoài cửa Sunet cùng Kushina hai người cười nói. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy không có lý do gì không tham gia. Ngươi nói đúng không Kushina? Sunet nhìn Kushina cười nói. Kushina gật đầu cười nhạt. Đi theo ta, lấy các ngươi bây giờ còn chưa thể thực hành luyện đan. Cần phải bổ sung luyện đan tri thức. Rosen đối với hai người nói. Sau đó liền xoay người đi, thấy vậy Sunet cùng Kushina hai người nhanh chóng đi theo. Học luyện đan cũng cần tri thức sao? Rosen, ta còn tưởng rằng sẽ đem đan dược nhét vào trong nồi sau đó nấu lên nữa à? Kushina nghi hoặc nói. Về cơ bản thì là vậy, tuy nhiên nếu không có nhất định hiểu biết về dược liệu, lại tùy ý bỏ vào luyện chế, có thành đan dược không là một chuyện. Cho dù có thành đan cũng không biết là có tác dụng gì. Rosen lắc đầu nói, vậy sao, nghe vậy Kushina có chút xấu hổ nói. Sau đó Rosen liền đem hai người đi xuống một cái tầng hầm. Tầng hầm này là Rosen mới gần đây xây dựng, dù sao cũng cần một chỗ thích hợp để luyện đan. Sau đó Rosen liền đưa hai người vào một căn phòng, chỉ thấy bên trong căn phòng bày một cái bàn tròn gỗ tại chính giữa. Hai bên tường có để mấy cái tủ sách, bên trên có không ít sách, ngồi xuống đi, ta sẽ đem một ít luyện đan thuật nhập môn sách đưa cho các ngươi. Đợi đến khi các ngươi đã hiểu, chúng ta liền bắt đầu cơ bản luyện đan. Rosen nhìn hai người nói. Nghe vậy hai người gật đầu, ngồi xuống ghế. Sau đó Rosen liền đem trên kệ mấy cuốn sách lấy xuống đưa cho hai người liền rời đi. Hắn không có hứng thú nhìn mỹ nữ đọc sách. Tại Rosen rời khỏi tầng hầm, Mikoto nhanh chóng đi đến trước mặt hắn. Rosen đại nhân, có người tới gặp ngươi. Mikoto nhìn Rosen nói, là ai? Rosen nghi hoặc nói, nghe hắn nói là người của Ruth. Mikoto nói, Ruth, là Danzo tên kia, hắn là muốn làm gì đây? Rosen một mặt trầm tư thầm nghĩ. Danzo người này chính là Konoha sâu mọt, hại chết không ít cường giả Konoha. Nếu như Hokage đệ tam là quang minh thì Danzo là hắc ám. Bất quá tên này vì quyền lợi mà giống như trở nên rất cực đoan. Không giúp gì được cho Konoha thì thôi. Trái lại còn mang đến cho Konoha không ít tai nạn. Rosen đã biết Danzo sớm muộn cũng sẽ tìm đến hắn. Ai biểu Rosen nắm giữ nhiều đồ tốt như vậy đây. Sau đó hắn liền đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài đứng một cái đeo mặt nạ thú rút ám bộ ninja. Rosen đại nhân, nhìn thấy Rosen đi tới. Rút ám bộ ninja cung kính nói. Là Danzo phái ngươi đến đi. Có chuyện gì? Rosen nhàn nhạt nói. Danzo đại nhân muốn cùng Rosen đại nhân gặp mặt. Tại rút tổng bộ tối nay. Rút ám bộ ninja cung kính nói. Có thể, ta cũng rất tò mò hắn tìm ta có chuyện gì. Rosen gật đầu nói, như vậy ta xin phép đi trước báo tin. Hiu, ngay lập tức, rút ám bộ ninja liền thuấn thân một cái rời đi. Cần phải nhanh chóng giải quyết Danzo, nếu không thật sự là phiền phức chết. Rosen lắc đầu thở dài nói, hắn cũng không có ý định giết chết Danzo. Hắn còn đối với Rosen sau này có tác dụng, những người chơi khác sớm muộn cũng sẽ tới. Rosen cần Danzo thay mặt hắn giải quyết những cái này người chơi. Người chơi ngày càng nhiều, mọi chuyện ngày càng vượt qua khỏi khống chế. Càng ít người chơi thì phó bản bên trong tài nguyên càng ít người tranh giành. Người chơi cũng không phải là yên ổn phân tử, cần phải thật tốt khống chế. Cách chương.